Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 633, không ai lý giải viên thịt tròn ý tưởng. Kỳ thật, từ nhỏ thịt cầu tấn chức đến 13 cấp bắt đầu. Đội ngũ chung người có thể nói là hao tổn tâm huyết dạy dỗ hắn như thế nào thiện dùng chính mình. Lôi điện dị năng, nhưng viên thịt tròn chỉ là một cái trẻ con. Lý giải năng lực thập phần hữu hạn. Chỉ biết là đại lượng sử dụng chính mình tinh thần dị năng cùng lôi điện dị năng. Như phía trước giống nhau đối phó tang thi thời điểm. Một cổ não toàn bộ sử dụng đi ra ngoài, lập tức liền hết sạch. Nhưng lần này bất đồng, bởi vì Bạch Linh bị thương, trong đội ngũ nhiều giỏi về sử dụng tinh thần dị năng điền tiểu binh. Lấy viên thịt tròn 13 cấp tinh thần dị năng, muốn cảm giác hắn tinh thần dị năng sử dụng tình huống quả thực dễ như trở bàn tay. Mà hài tử nhất am hiểu chính là bắt chước. Từ nhỏ Vương Kiệt Minh liền có thể nhìn ra một vài. Cho nên, viên thịt tròn giống như thông suốt giống nhau. Thực mau liền nắm giữ tinh thần dị năng chân chính sử dụng phương pháp. Ít nhất sẽ không lại giống như phía trước giống nhau đại lượng hao tổn tinh thần dị năng. Trước kia hắn muốn định chủ ai, hắn cập chung quanh một khối to khu toàn bộ đều là hắn tinh thần dị năng phạm trù. Đối lập hiện tại có thể lựa chọn tiểu phạm vi hoặc là trực tiếp toàn bộ đem tinh thần dị năng đặt ở một con tang thi trên người mà nói. Này dị năng tiêu hao so trước kia không cần thiếu quá nhiều. Đáng tiếc a, tuy rằng biết lôi điện cũng nên như thế dùng. Bất quá không có lôi điện kia dị năng giả đi đầu làm hắn học tập. Cho nên vẫn là như vậy đại diện tích sử dụng lôi điện. Ai lại biết, viên thịt tròn như thế ham chơi tiêu hao chính mình tinh thần dị năng. Mục đích đó là vì ăn nhiều đến thịt cá bổ sung năng lượng đâu. Bởi vì tiểu gia hỏa nhìn đến chính là phía trước rõ ràng ca ca tiêu hao năng lượng lúc sau. Hắn gì chuyên môn nấu thịt cá cho hắn ăn. Thịt cá bên trong ẩn chứa nhiều ít năng lượng. Ở tiểu gia hỏa trong mắt đều là hư. Hắn trong mắt nhìn đến chính là tươi ngon nhiều nước thịt cá đại lượng tiến vào rõ ràng ca ca trong bụng. Hắn lại chỉ có thể ăn hắn một nửa. Tiểu gia hỏa kháng nghị cũng vô dụng. Không ai có thể nghe hiểu được hắn cô chân múa tay ê ê a cắn thịt cá bộ dáng đang nói cái gì. Bi phận tiểu gia hỏa có thể lên sân khấu, tự nhiên trông cậy vào háo quang năng lượng đổi thịt cá ăn. Cô nương, xin theo ta tới, liền ở ngay lúc này. Trịnh Thanh Tùng thông cảm không có dị năng lại cũng chút nào không sợ hãi tang thi. Ăn mặc một thân quân màu xanh biếc quần áo nhìn qua anh tư táp sảng. Cầm kia huyết sắc trường kiếm đánh chết sơ cấp một bậc tang thi Bạch Linh. Động tác nhanh nhẹn cũng thế. Cư nhiên có loại nói không nên lời tuấn giật cảm giác. Chính là rốt cuộc nhân gia cũng chém giết nhiều như vậy sơ cấp một bậc tang thi. Lại là thường nhân. Với hắn mà nói thân thể năng lượng nhất định ăn không tiêu. Huống hồ nàng trong lòng ngực còn ôm cứu bọn họ toàn bộ quân đội tiểu kim chủ. Lúc này phòng trường đã hết sạch năng lượng. Bọn họ tự nhiên muốn đem hết toàn lực bảo đảm bọn họ an toàn. Giảm bớt, ngạch, lúc này Trịnh Thanh Tùng mới phát hiện. Bọn họ cái này đội ngũ người vừa mới còn cho bọn hắn mở đường trong chớp mắt cư nhiên các sát các. Cư nhiên cũng không lo lắng bọn họ. Bạch Linh biết 13 cấp tang thi vừa chết. Mặt khác tang thi đối này nhóm người tới nói không có bao lớn uy hiếp. Thương vong tuy rằng tồn tại, lại như cụ không thể tránh né. Liền thuận theo hắn, đi theo hắn tiến vào khu an toàn vực. Mà ở này khu an toàn vực trong vòng, có một cái ba cấp quan hệ dị năng giả đang ở cấp đã chịu tổn thương chí mạng còn sống bị đồng đội kéo vào tiến vào dị năng giả cùng quân nhân trị liệu. Chỉ là loại này trị liệu chung quy hữu hạn, phóng nhãn nhìn lại cao cấp tang thi không sai biệt lắm đều bị Lý Chính Hạo đám người cùng với cái này đội ngũ người tỏa định chết không sai biệt lắm. Money ngay sau đó lớn tiếng đối với còn ở chiến đấu hăng hái tiểu vương Kiệt Minh kêu một tiếng: Minh Minh, giết đến ta bên này. Ngoặc kép, hết chương.